Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 291, siêu cấp binh khí. Trung, Luffy đến cùng biến thành quái vật gì? Đoán chừng chỉ có trời mới biết. Trên thực tế, Luffy bạo tẩu chính là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới qua. Thì liền lúc trước cải tạo Luffy Vegapunk. Đều cho là mình thí nghiệm thất bại. Huống chi là sở dịch Gap, ấy những người này đâu? Giờ này khắc này, muốn là Vegapunk vẫn còn sống còn tốt, hắn đã có thể cải tạo Luffy, khẳng định thì có khống chế lại Luffy biện pháp. Đáng tiếc Vegapunk đã chết, không còn phục sinh khả năng, cho nên bảo tẩu Luffy chỉ có thể để ấy Gap đến giải quyết. Không phải vậy gặp nạn cũng không chỉ là tại Luffy trước mặt gặp. Ây hai người, toàn bộ máy xay gió thôn, toàn bộ trên hòn đảo người cũng có thể vì Vegapunk thí nghiệm tính tiền. Vì Luffy đột nhiên tới bảo tẩu tính tiền. Bất quá cái này thời điểm, nhìn thấy mình, ma chơi, đều đối Luffy không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ây đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Chính là làm ra một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Cái kia chính là liên lạc sở dịch. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Chủ nhân, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi đáp lời. Xin ngài trả lời. Giả dụ nói ấy muốn là chậm một bước lời nói, hắn thì thật liên lạc không được sở dịch. Bởi vì cái kia thời điểm sở dịch đem muốn tiến vào linh hồn thế giới tu luyện. Làm sao có thời giờ để ý tới ngoại giới sự tình? May mắn là, sở dịch cũng không có tiến vào linh hồn thế giới. Ây chọn lựa thời gian đúng lúc là tại sở dịch chuẩn bị tiến vào linh hồn thế giới trước đó. Cho nên không bao lâu sở dịch chính là tại linh hồn câu thông bên trong hỏi. Ây, ta nói qua rất nhiều lần. Không nên gọi ta là chủ nhân. Liền trực tiếp gọi tên ta liền tốt. Vậy thì tốt. Chủ không, là sở dịch. Thật sâu hút khẩu khí, rất là không quen dùng bình đẳng địa vị đứng trước sở dịch cái chủ nhân này. Ây tiếng nói đón đến, chợt tranh thủ thời gian cùng sở dịch bàn giao tình huống trước mắt nói. Sở dịch, ta cùng gặp lão đầu kia giống như gặp phải phiền phức. Phiền phức, hơi hơi bốc lên song mi. Sở dịch hỏi, là phiền toái gì? Là Luffy, Luffy bỗng nhiên bảo tẩu. Rất là nguy hiểm cho tránh đi Luffy một lần công kích. Nhìn lấy Luffy nhất quyền liền đem lúc trước chính mình chỗ đứng địa phương đập ra một cái hố thiên. Thạch đến, ây hít sâu một hơi. Tranh thủ thời gian ra tốc vì sở dịch giải thích Luffy dị biến nói. Tình huống cụ thể là như vậy. Từ khi ta cùng Luffy gặp trở lại Đông Hải về sau. Không phải gặp một mực tại dạy bảo ta cùng Luffy tu luyện sao? Bình thường thời điểm, Luffy ngược lại là không có lộ ra làm sao không bình thường đến. Lần này Luffy bỗng nhiên trông thấy sở dịch ngươi bị giam giữ tại đẩy mạnh thành, tin tức. Đột nhiên liền bắt đầu bảo tàu. Không chỉ là gặp bị Luffy làm bị thương, thì liền ta đều không có cách nào tại Luffy trong tay trông đỡ quá lâu. Càng thêm đáng sợ là, Luffy lại có thể không nhìn ta, mà chơi. Vừa mới ta vốn là muốn dùng, mà chơi, đánh ngã Luffy. Ai muốn đến Luffy hé miệng liền đem ta, mà chơi, cho ăn. Ăn, liền linh hồn năng lượng hiển hiện, mà chơi, đều có thể ăn mất. Rất hiển nhiên, ấy muốn là nói Luffy rất là bình thường bảo tẩu một chút. Sở dịch là không thể coi là chuyện to tát, thế nhưng là nghe ấy nói Luffy liền, ma chơi, đều có thể thôn phệ. Sở dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, ấy ngươi thư giãn một tí, ta đến khống chế thân thể ngươi. Tốt, biết sở dịch chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến giải quyết vấn đề. Ấy nghe thấy sở dịch lời nói sau tranh thủ thời gian buông lỏng tinh thần. Ngay sau đó sở dịch linh hồn năng lượng chính là cách không buông xuống đến ây trên thân. Ông, linh hồn năng lượng buông xuống. Ây hiền không phải ây, mà là giống như là một cái suy yếu bản, Tula buông xuống đến Lắp Phi trước mặt. Mà Tải buông xuống về sau trong tích tắc, Sở Dịch không chút do dự chính là dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, tranh thủ thời gian chiếu rọi một chút Lắp Phi thân thể, nhìn xem Lắp Phi bảo tàu sau thân thể đến cùng có cái gì tình huống dị thường. Đáp án đâu? Đáp án chính là không có. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát Lắp Phi thân thể. Sở Dịch tại Lắp Phi trong thân thể không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Liền mang theo Lắp Phi linh hồn năng lượng đều là không có có bất kỳ tình huống dị thường nào. Như thế nói đến, Lắp Phi trạng thái cũng có chút quỷ dị. Bởi vì Sở Dịch có thể xác định đây không phải ngoại giới nhân tố ảnh hưởng đến Lắp Phi, mà chính là Lắp Phi tiềm ẩn thứ gì giác tỉnh, lại bị thứ gì kích phát, cho nên cuối cùng mới lại biến thành dạng này bộ dáng. Đương nhiên, lấy Sở Dịch ánh mắt đến xem, Lắp Phi cũng không phải là rất mạnh, tối thiểu hắn không có mạnh hơn Gáp cùng A. Đến mức A, Gáp vì sao không có bất kỳ cái gì chế phục Lắp Phi năng lực? Nguyên nhân cũng là rõ ràng tốt A. Bảo tàu con đường sau này bay hiển nhiên không có Gáp A mạnh, như vậy Gáp cùng A không có cách nào giải quyết Lắp Phi, nguyên nhân cũng chỉ có một. Bọn họ không nỡ nhường đường bay thụ thương. Muốn tại chế phục một người đồng thời, không cho người kia bị nửa điểm thương tổn là rất khó. Trừ phi là có cái gì đặc thù năng lực có thể cầm cố lại người khác. Không phải vậy muốn chế phục ở một người, để hoàn toàn không bị thương tổn, nhất định phải có nghiền ép người kia mấy lần thực lực. Gáp cùng A liền xem như so Lắp Phi muốn mạnh, nhưng là muốn nói so hiện tại Lắp Phi cưỡng hiếp vô số lần, đó cũng là không có khả năng. Dù sao Lắp Phi chính là bị Vegapunk cải tạo, mà lại rất có thể là thành công nhất một cái vật thí nghiệm. Cho nên, A cùng Gáp đứng trước Lắp Phi thời điểm luôn luôn bó tay bó chân. Cần Sở Dịch trước đến giúp đỡ, cũng là bọn hắn không đành lòng thương tới Lắp Phi duyên cớ. Mà Sở Dịch đâu? Hắn muốn phải giải quyết rơi Lắp Phi, xa muốn so Gáp A đến đơn giản nhiều. Phát hiện Lắp Phi cũng không có bất kỳ cái gì muốn đình chỉ công kích mình. Cũng chính là A ý tứ. Sở Dịch đầu tiên là điều khiển A thân thể linh hoạt tránh né lấy Lắp Phi công kích. Sau đó ngay tại Lắp Phi một lần mãnh liệt thế công bên trong, Sở Dịch bỗng nhiên sử dụng không gian ảo diệu, trực tiếp chính là đem Akainu triệu hoán đến trước mặt mình. Ngay sau đó không cần nhiều lời, cấm kỵ ảo diệu sử dụng. Oanh, tại cấm kỵ ảo diệu uy năng phía dưới, Sở Dịch là triệu hồi ra Akainu mà thôi. Chính là thuận lợi đem Lắp Phi hạn chế tại nguyên chỗ, bởi vì vô luận Lắp Phi biến được bao nhiêu mạnh, hắn là trái cây năng lực giả sự thật đều không có cách nào phủ định. Cho nên giải quyết hết trạng thái bùng nổ ven đường bay, phương pháp tốt nhất cũng là sử dụng cấm kỵ ảo diệu. A chính là giải điểm này, cho nên hắn mới khiến cho Sở Dịch đến xử lý cái này bảo tẩu Lắp Phi. Bất quá, vừa dùng cấm kỵ ảo diệu ngăn chặn Lắp Phi thời điểm, Sở Dịch gặp Lắp Phi bất lực nằm trên mặt đất phía trên. Còn tưởng rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy giải quyết đây. Thế mà, đợi đến Sở Dịch chậm rãi nhìn thấy, nằm trên mặt đất lên đường bay lại là thông qua không ngừng nỗ lực, dần dần nắm chặt song quyền thời điểm, Sở Dịch chính là biết A nói không sai. Lần này Lắp Phi bảo tẩu sự tình, quả nhiên thật rất khó giải quyết. Vô cùng đáng sợ thích ứng năng lực. Vegapunk, ngươi lần này thí nghiệm hiển nhiên là vô cùng thành công. Bởi vì ngươi cho rằng cải tạo thất bại Lắp Phi, thực là một cái hoàn mỹ tác phẩm. Một cái so chiến tranh binh khí càng thêm đáng sợ siêu cấp binh khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.